Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, biến dị nông mậu vs bút tiên, chương 572, biến dị nông mậu vs bút tiên cuối cùng hơn 3 giờ. Còn có nguyệt phiếu sao? Đây Sa Mai Hàn cho vệ tiểu bắc cảm giác ngược lại không tệ. Tại như vậy địa phương nguy hiểm, bản thân đều khó bảo vệ, vẫn nguyện ý ra tiếng cứu người, đây một chút cũng là khó được đáng quý, cho nên vệ tiểu bắc cũng không có để cho trực tiếp rời đi hôi giới tính toán. Ân, nơi này nguyên nhân rất đơn giản, là một cái bán rượu nha đầu, chỉ sợ vừa về tới hiện thực, sẽ bị người khống chế lên, đề ra nghi vấn rất nhiều chuyện, nhất là tiến vào hôi giới nhân loại người nhà, chỉ sợ sẽ không dễ dàng đem Sa Mai Hàn cho để cho chạy. Lòng người hoạt động ở phía sau, đều rất đơn giản, con của mình, lão công hoặc là cái gì, mất tích, cố tình cùng nhau mất tích nhân trở về rồi, như vậy con của mình, lão công hạ lạc dĩ nhiên là muốn rơi vào đây trở về nhân trên thân thể, mà trở về nhân thân phận địa vị cũng đều không có cùng. Đối đãi cũng là bất đồng, Sa Mai Hàn như vậy cô nhi tiểu nha đầu, tự nhiên là đãi ngộ thấp nhất. Không chừng liền trực tiếp bị người kéo đến địa phương nào nghiêm hình thẩm vấn. Tuyệt đối không nên hoài nghi những công tử ca kia cha mẹ vội vàng tâm lý. Không nói những cái khác, liền kia vạn đạt hào. Không chừng cũng đã tại trong thực tế bắt người. Con của hắn vạn tiểu hào chính là cùng kia mở thiếu một đầu xâm nhập sa mạc khu vực. Xuất phát từ đối Sa Mai Hàn hào cảm. Vệ tiểu bắc tự nhiên là sẽ không để cho này trở về hiện thực chịu tội. Coi như là phải đi về, cũng muốn chờ mình lúc trở về. Nói vậy, mình có thể bảo hộ đối phương. Đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng không bài trừ chứng kiến Sa Mai Hàn. Chính mình nghĩ tới rồi tiểu muội vệ tiểu vân nguyên do. Tóm lại, nam nhân nhìn thấy nữ nhân, tâm tổng hội nhuyễn một chút, nhất là tuổi khá là nhỏ nha đầu. Vệ tiểu bắc đi ở phía trước, Sa Mai Hàn đi ở phía sau, hai người đi rồi không bao lâu, vệ tiểu bắc chân mày cau lại, đây Sa Mai Hàn ngoài ra kia ẩn giấu năng lực đặc thù ở ngoài. Lực lượng những thứ này so với bình thường người trưởng thành còn yếu không ít, cho nên coi như là chạy trốn, tốc độ cũng kém không ít, vệ tiểu bắc tốc độ, Sa Mai Hàn tự nhiên không thể nào đuổi kịp. Nhìn thấy vệ tiểu bắc thân ảnh cấp tốc biến mất ở phía trước nơi khúc quanh. Sa Mai Hàn đều muốn khóc ra thành tiếng. Hết mức không chờ xe Mai Hàn khóc thành tiếng. Một tiếng gió thổi truyền đến. Sa Mai Hàn liền cảm giác mình bị người nói lên. Sau đó vác lên vai. Tiếng gió bên tai không ngừng. Tốc độ kia quả thực để cho Sa Mai Hàn đều thấy không rõ lắm hoàn cảnh chung quanh. Là đại ca ca vệ tiểu bắc. Sa Mai Hàn sức cảm ứng trái ngược nhau vô phổ thông nhân mà nói. Rất mạnh, nàng nghe thấy được một cỗ nồng đậm nam nhân khí tức. Có chút quen thuộc, đúng rồi, là vệ tiểu bắc khí tức. Sa Mai Hàn kia khỏa bối rối nhảy lên tâm bình tĩnh lại. Tuy nói bị khiêng trên vai lên, thân thể theo cấp tốc đi tới mà không ngừng nhấp nhô. Khiến cho Sa Mai Hàn có chút khó chịu. Nhưng Sa Mai Hàn trong lòng lại không có nửa điểm sợ hãi. Ngược lại cảm giác tiếp xúc chỗ ấm vô cùng, lấy vệ tiểu bắc tốc độ rất nhanh sẽ từ Thúy Hồ Đại học chạy tới Thảo Nguyên. Nhìn trên cỏ này một ít chung quanh du đãng ra xanh ải nhân. Sa Mai Hàn nhưng thật ra rất ngạc nhiên, đúng lúc này, vệ tiểu bắc vươn tay trái ra, hàng trăm, thịt tia lập tức phun ra. Rơi trên mặt đất kết thành một cái cự đại kén thịt. Rất nhanh, kén thịt bên trong chui ra một đầu hình thể khổng lồ dã chư. Tại phần phật rầm đem kén thịt mảnh nhỏ nuốt ăn chi hậu. Hình thể chợt bành trướng được so với đại tượng còn muốn cự lớn hơn một chút. Thấy như vậy một màn, Sa Mai Hàn không khỏi há to miệng. Đối với mình chứng kiến tất cả những thứ này. Sa Mai Hàn liền cảm giác mình rơi vào đến trong ảo giác. Hoàn hảo, tại tiến vào hôi giới chi hậu, Sa Mai Hàn nhìn thấy đến cổ quái sự tình cũng không thiếu. Tâm lý nhưng thật ra bị mài luyện được không tệ, chứng kiến những thứ này, ít nhất không có nhọn kêu thành tiếng. Vệ Tiểu Bắc theo sau dùng đầu gỗ làm một cái cái yên, đặt ở dã chư phía sau lưng, để cho Sa Mai Hàn ngồi lên, nó hội bảo hộ ngươi, không nên chạy loạn, một hồi ta sẽ trở về. Vệ Tiểu Bắc trên mặt treo nụ cười hòa ái, sờ sờ Sa Mai Hàn đỉnh đầu, theo sau thì quay người hướng Thúy Hồ Đại học chạy như điên. Nhìn Vệ Tiểu Bắc biến mất ở xa xa thân ảnh, Sa Mai Hàn cắn cắn phấn hồng môi, hai tay nắm chặt dã chư trên lưng Thô Mao. Đây dã chư nhưng thật ra khoái hoạt tại trên cỏ chung quanh chuyển động. Mang hừ hừ gặm nhấm trên cỏ thanh thảo non diệp. Đương nhiên, cũng có nhìn chằm chằm Sa Mai Hàn ra xanh ải nhân ý đầu nghĩ muốn tới gần. Nhưng bất luận gì nghĩ muốn tới gần ra xanh ải nhân, ngay sau đó đã bị hình thể khổng lồ dã chư một cước cho đá bay ra ngoài. Đá bay mấy con ra xanh ải nhân chi hậu, dã chư bên người bán kính 5 không thước bên trong, liền không còn có ra xanh ải nhân dám xuất hiện. Không có cách nào khác, phàm là bị dã chư một chân đá ra ngoài ra xanh ải nhân, nhìn qua trên người không thương, nhưng trong cơ thể cũng là xương cốt đều phá nát mà chết. Lấy quật thổ heo hình thể mà nói, những lúc đó bị ải nhân hầu như chính là con kiến gặp gỡ miêu. Tùy tùy tiện tiện liền bóp chết, mà lại không đề cập tới Sa Mai Hàn trong lòng hơi hơi nôn nóng chờ đợi Vệ Tiểu Bắc phản hồi. Vệ Tiểu Bắc rất nhanh sẽ chạy về Thúy Hồ Đại học. Lúc này, kia biến dị nông mậu thị trường khó khăn lắm xuất hiện tới gần Thúy Hồ Đại học nhà ở trong tiểu khu. Trên thực tế họa thủy đông dẫn biện pháp tốt nhất phải là đem đây biến dị nông mậu thị trường cho cầu dẫn tới trung tâm quảng trường đi. Lần trước ở trung tâm quảng trường, Vệ Tiểu Bắc chính là lợi dụng kia quỷ dị phòng nhỏ đem biến dị nông mậu thị trường hung hăng hãm hại một thanh, cũng là đây biến dị nông mậu thị trường sinh mệnh hình thái khác hẳn với tầm thường quái vật. Nếu không thì, chỉ sợ lần đó liền trực tiếp tát. Biện pháp này, Vệ Tiểu Bắc trước là muốn quá, nhưng Vệ Tiểu Bắc đang bốc lên cái ý niệm này song song. Ma xui quỷ khiến năng lực này lại tự động lên chuyển động, cho Vệ Tiểu Bắc một loại cực kỳ nguy hiểm cảnh cáo. Ân, ngẫm lại cũng là như thế, giống quỷ dị phòng nhỏ như vậy tồn tại, không nói đến thực lực đó có như thế nào cường đại. Chỉ là này trình độ quỷ dị liền làm người ta kinh ngạc đảm chiến. Trình thị võ quán bị Vệ Tiểu Bắc dùng để ngăn cản biến dị nông mậu thị trường, kia Vũ Dực Phi kiếm đều có chút bất mãn. Vệ Tiểu Bắc nếu lần thứ hai lợi dụng quỷ dị phòng nhỏ đến hố biến dị nông mậu thị trường lời nói, rất khó nói không sẽ khiến cho kia quỷ dị phòng nhỏ căm thù. Chuyện sau đó tự nhiên không cần nhiều lời. Ma xui quỷ khiến đoán biết cực kỳ nguy hiểm chỉ sợ liền ở ngay đây. Biến dị nông mậu thị trường kia vô cùng to lớn thủy nê thân thể từ nơi ở tiểu khu trải qua. Nơi đi qua, toàn bộ thủy nê nơi đó, phòng ốc vân đều lập tức bị thôn phệ đi vào. Đợi cho biến dị nông mậu thị trường rời đi, sau người lộ ra một mảnh nhấp nhô bất bình hoàng bùn đất đất. Trong lúc còn có mấy con không biết từ địa phương nào xuất hiện tang thi khuyển, hướng kia biến dị nông mậu thị trường mở ra chính mình đặc biệt cúc hoa miệng. Không hề nghi ngờ, đây biến dị nông mậu thị trường ngay cả xem thêm những thứ này tang thi khuyển liếc mắt ý tưởng đều không có, vô số thủy nê dường như thủy triều giống nhau chậm rãi hướng phía trước đẩy mạnh. Kia mấy con tang thi khuyển ngay cả né tránh không gian đều không có, liền bị thủy nê thôn phệ biến mất không còn tăm hơi. Lúc này đứng ở Thúy Hồ Đại học trên tường rào Vệ Tiểu Bắc, không thể nghi ngờ gây nên biến dị nông mậu thị trường chú ý. Biến dị nông mậu thị trường lập tức liền tăng tốc đi tới tốc độ. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên không có khả năng đứng ở chỗ này chờ kia biến dị nông mậu thị trường nhào lên, đem chính mình thôn phệ. Từ đầu tường khu khối tiếp theo thủy nê, liền hướng kia biến dị nông mậu thị trường liền quang tới. Chi hậu mới vừa rồi thành thơi tai nhảy xuống đầu tường, biến mất ở Thúy Hồ trong đại học, Oanh, mặc dù kia biến dị nông mậu thị trường lúc này thân thể lớn bộ phận chính là tùy lưu động thủy nê cấu thành, kia thủy nê khối lấy tốc độ cực cao nện ở thân này lên. Cũng phát ra chấn thiên tiếng vang, cũng kích lên cao mấy mét thủy nê cành hoa đến, bị đây đập một cái. Biến dị nông mậu thị trường không thể nghi ngờ bạo nộ rồi. Tốc độ lần thứ hai tăng tốc, cuồn cuộn thủy nê sóng chiều trong nháy mắt liền phá tan tường vây. Tiến vào thúy hồ trong đại học, vân, trên thực tế, ngay tại đây biến dị nông mậu thị trường nhảy vào thúy hồ đại học trong nháy mắt đó. Là có một chút giảm tốc độ, này phải là đã nhận ra đây thúy hồ đại học cũng không phải là cái gì nơi tốt lành. Nhưng coi như là nhận thấy được, biến dị nông mậu thị trường lúc này cũng đã xông vào thúy hồ đại học. Ngay tại này nhảy vào thúy hồ đại học trong nháy mắt đó. Đã lặng yên trốn vào một tùng vạn niên thanh vệ tiểu bắc liền chứng kiến đằng trước cái kia vuông góc. Trôi nổi tại giữa không trung to lớn bút lông chấn động một chút. Theo sau liền hướng tường vây phương hướng chậm rãi bay đi. Không hề nghi ngờ. Biến dị nông mậu thị trường xâm lấn, trực tiếp hấp dẫn đây bút tiên chú ý, khiến cho vệ tiểu bắc hoàn toàn không có bị phát hiện. Chi hậu nơi đó bắt đầu chấn động, cũng là một cái giường hai người đại tiểu cái đĩa, tại trên đường chậm rãi lăn lộn, đi theo kia bút lông phía sau, đây cũng không tính chấm dứt. Chi hậu, từ vệ tiểu bắc trước mặt trải qua bút lông, cái đĩa, to to nhỏ nhỏ vượt qua hơn 30. Lớn nhất một chi bút lông có dài 3 mét, ít nhất bút lông thì cùng bình thường bút lông không sai biệt lắm. Về phần cái đĩa, thật trên cơ bản không có tiểu nhân, ít nhất đều là xe đạp lốp xe đại tiểu. Chờ một hồi, vệ tiểu bắc thấy chi hậu không có bút lông, cái đĩa sau xuất hiện, liền lặng yên đi theo này một ít bút lông. Cái đĩa phía sau, lúc này chi thứ nhất to lớn bút lông đã cùng kia biến dị nông mậu thị trường đối đầu. To lớn bút lông vuông góc trôi nổi vu cao hơn 20 mét độ. Kia biến dị nông mậu thị trường thì chậm rãi hướng phía trước đẩy mạnh. Có vẻ hết sức cẩn thận, vệ tiểu bắc có thể nhận thấy được ở trong không khí. Từng đợt thần bí ba động qua lại truyền lại. Có lẽ là đây biến dị nông mậu thị trường cùng to lớn bút lông ở giữa đối thoại. Có lẽ là bút tiên, điệp tiên ở giữa lẫn nhau đối thoại. Tóm lại, vệ tiểu bắc là không hiểu nổi cái này. Nhưng bất kể nói thế nào, đây biến dị nông mậu thị trường đích thực xác xâm nhập những thứ này bút tiên. Điệp tiên địa bàn, đối với hôi giới bên trong quái vật mà nói, chúng nó địa bàn ý thức cực kỳ cường hãn. Chỉ cần xâm nhập chúng nó địa bàn, mặc kệ địch nhân cường nhược, đều sẽ phải chịu sự công kích của bọn họ. Kia biến dị nông mậu thị trường đang chần chờ sau một lát. Thế nhưng trước tiên hướng kia to lớn bút lông khởi động công kích. Trước dường như nước suối chậm chậm lưu động thủy nê lập tức liền hóa thành sóng lớn. Thẳng hướng 100 mét trên không. Hóa thành một chỉ thủy nê bàn tay khổng lồ liền hướng kia to lớn bút lông vỗ xuống đi. Muốn nói liền kinh nghiệm chiến đấu mà nói. Kia to lớn bút lông thật đúng là so ra kém biến dị nông mậu thị trường. Chỉ ngây ngốc lập trên không trung, thậm chí còn ngay cả né tránh đều không có. Liền bị kia thủy nê bàn tay khổng lồ đánh trúng. Thoáng qua thôn phệ không gặp, đầy nhất ra tay, sau đó xuất hiện bút tiên. Điệp tiên nhất thời phẫn nộ rồi lên, ân, vệ tiểu bắc cũng nhìn không ra tới là không phẫn nộ. Nhưng những thứ này bút tiên, điệp tiên tắc lập tức ra tay rồi. Vạn tiên nguyền rùa, vạn tiên nguyền rùa, vạn tiên nguyền rùa, liên tiếp khe khẽ lời nói nhỏ nhẹ ở trong không khí qua lại sao động. Vệ tiểu bắc chưa từng nghe qua loại ngôn ngữ này, nhưng nghe rõ này hàm nghĩa, chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.